Hiểu, những này nghịch tặc nếu là không trừ, giết gà dọa khỉ mà nói, chỉ sợ dẫn tới cái khác chư hầu tranh nhau bắt chước, về sau cục diện càng khó thu nhặt. Lục Xuyên nghe xong lời này gật đầu, Văn Trọng lời này cũng có đạo lý. Bất quá coi như cái khác chính là khỉ, có thế Tây Kỳ có thể là gà sao? Không phải. Đây chính là một cái phượng hoàng, bây giờ đại thương Đồ Đằng là huyền điểu, mà thời kỳ thượng cổ nhân vương Thiếu Hạo bộ lạc Đồ Đằng là chim phượng. Cái này Tây Kỳ cơ thị nhất tộc cũng chính là hoàng đế hậu duệ. Tứ đại chư hầu, bây giờ phản ba đường, cho nên cái này làm khẳng định là muốn làm một đường. Lục Xuyên nói, bất quá thái sư, cái này quả hồng còn muốn chọn mềm nắm, đương nhiên, cũng nhất ngọt món ngon nhất. Hạ quan cảm thấy chúng ta chọn một cái tiện hạ thủ, lấy thế xếp đánh lôi đình xuất kích đem đánh tan, tài năng biểu hiện đại vương uy nghiêm, chấn nhiếp thiên hạ đạo chích. Chọn một quả hồng mềm. Văn Trọng ánh mắt khẽ động. Lục Xuyên cười gật đầu, ánh mắt chớp động, ngoại trừ Tây Kỳ, Đông Nam hai bên. Đón lấy, hai người bắt đầu thảo luận, một bên nào tương đối tốt gặm một chút. Lấy Lục Xuyên đến xem, hắn tương đối tán thành trước thu thập Nam Bá Hầu Ngạc Thuận, tương đối khởi binh tạo phản nhiều năm lại bị Đặng Cửu Công đánh bại. Thế nhưng là Văn Thái Sư nghĩ gặm Đông Phương Khương Văn Hoáng, nguyên nhân là Đông Phương ngoại trừ Khương Văn Hoáng bên ngoài, còn có Đông Di một chút nguyên thủy bộ lạc không quá an phận, hắn nghĩ cùng nhau thu thập. Làm phía Nam đi, Thái Sư, làm phía Đông Đông Lỗ là không vòng qua được đi khảm nghi. Lục Xuyên nói, Đông Lỗ binh cường mã tráng, Đông Di dân phong bưu hãn, làm hai bên tiêu hao quá lớn, hạ quan cảm thấy vẫn là Nam Bá Hầu dễ thu dọn. Theo hắn nghe nói, cái này Nam Ngạc tại tứ đại chư hầu bên trong, thực lực tính là trung đẳng, có thế thế hệ này Nam Bá Hầu thực tại chẳng ra sao cả. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 236, Phong Thần Song Hố. Chẳng ra sao cả, ý kia đương nhiên liền là dễ khi dễ. Còn có một việc Lục Xuyên ấn tượng rất sâu, đó chính là Nam Ngạc cùng Đông Lỗ là từ hắn khai khiếu trước một năm bắt đầu phản thương. Nam Ngạc hàng năm đều khí thế hùng hổ, khẩu hiệu vang dội, hô hào muốn chỉ huy bắc thượng, đánh vào triều ca, bắt sống đế tân cho lão hầu gia báo thù. Có thế kết quả lại là hàng năm đều bị hung hăng đánh mặt. Tam Sơn Quan là bọn hắn bắc thượng phải qua đường, mỗi lần bọn hắn đều ở nơi đó bị Đặng Cửu Công đánh bại, đành phải đầy bụi đất chạy về đi, năm sau hô hào khẩu hiệu tiếp lấy lại làm. Chật chật, không nói kết quả như thế nào. Riêng này phần tính bền dẻo Lục Xuyên liền vô cùng thưởng thức. Về phần Đông Lỗ bên kia. Không nói trước thủ hạ có gì người tài ba, chỉ là đầu lĩnh kia Đông Bá Hầu Khương Văn Hoáng chính là cái kẻ khó chơi. Nghe nói 10 năm trước hắn đã tấn thăng tiên thiên chi cảnh, tu vi võ đạo khủng bố, dũng mãnh thiện chiến, có vạn phu bất đương chi dũng. Có câu nói gọi, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Cái này Khương Văn Hoáng bản thân liền là cái kẻ khó chơi, thủ hạ kia đoán chừng lại gấu cũng gấu không đi nơi nào, tuyệt đối là khối xương khó gặm. Ngươi nói Văn Thái Sư ngươi cái này lão răng, gặm một khối xương cứng có ý gì, làm không tốt còn băng ngươi răng, chọn một khối dễ gặm bên trên là được rồi. Nam Ngạc. Văn Trọng hít mắt lẳng lặng suy tư. Nghe Lục Xuyên như thế vừa phân tích, giống như Nam Ngạc đích thực tương đối tốt khi dễ a. Lục Xuyên nhìn qua bên ngoài phòng, ánh mắt hoảng hốt, ngày mùa thu hoạch về sau thời tiết giống như lập tức liền lạnh xuống. Cho nên coi như muốn đánh trận năm nay cũng không kịp. Mùa đông lạnh như vậy, tướng sĩ liền binh khí đều cầm không được, đánh như thế nào? Chỉ có chờ đến năm đầu xuân là được rồi. Tốt, vậy liền làm Nam Ngạc. Một lát sau Văn Trọng đùi vỗ có quyết định, ánh mắt uy nghiêm, hiện tại đã nhanh bắt đầu mùa đông, muốn đánh cũng phải đợi đến năm đầu xuân. Đến lúc đó lão phu liền thượng tấu đại vương, phái binh trước tiên đem cái này Nam Ngạc cho thu thập. Thái sư anh minh. Lục Xuyên nịnh hót một câu. Văn Trọng nói, Lục phủ chủ, ngươi quý nhân có nhiều việc, thật vất vả đến ta phủ thượng một chuyến, hôm nay lưu lại uống rượu mấy chén như thế nào? Lục Xuyên liền giật mình. Chợt cúi đầu, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Không bao lâu, thịt rượu bưng lên hai người bàn trà. Hai người trước đối ẩm một tôn. Lão phu nghe nói Lục phủ chủ cùng quốc sư là tiễn giáo cao đồ. Uống xong về sau, Văn Trọng nhìn xem hắn hỏi. Hắn tuy rằng thân ở triều đình, nhưng tiệt giáo gia đại nghiệp đại, đệ tử đông đảo, trải rộng thiên hạ, tin tức vẫn là rất linh thông. Đúng. Lục Xuyên cũng không giấu giếm, nói xong giữ biết trọng đối diện, tự dễu nói, đã từng là. Hiện tại. Hắn cùng thân công báo chỉ là xiển giáo khí đồ mà thôi. Nói xong Lục Xuyên lại tự rót tự uống một tôn. Đối với ngày đó tại Ngọc Hư cung bên trong sở sinh sự kiện kia, thân công báo nhận đãi ngộ, Lục Xuyên trong lòng cũng kìm nén một hơi, không cách nào tiêu tan. Rất khi dễ người a. Văn Trọng biết điều không nói gì thêm. Đôi thầy trò này bị xiển giáo trục xuất sư môn, trở thành khí đồ sự tình hắn cũng biết. Tiệt giáo khai sơn đến nay, chưa bao giờ đệ tử bị trục xuất sư môn. Xiển giáo, Tây Phương giáo khai sơn đến nay cũng không có. Có vẻ như đôi thầy trò này vẫn là đầu hai cái, xem như mở khơi dòng. Lục Xuyên nói, Thái sư, ngươi là Tiệt giáo đệ tử a? Lần này đến phiên Văn Trọng kinh ngạc, phải biết, của hắn lai lịch ngoại trừ đệ tử bên ngoài liền Đế Ất, Đế Tân cũng không biết. Năm đó, hắn tu luyện hơn 50 năm liền đến hợp đạo chi cảnh, kém một bước liền có thể thành tiên, nhưng lại chậm chạp ngộ không đến chính mình đạo, cho nên bị sư phụ đánh xuống núi tìm đạo. Cái này một tìm xuống tới, đem hắn tìm thành Ân Thương Tam Triều Nguyên Lão Thái Sư. Mấu chốt là, cho tới bây giờ hắn cũng còn không có ngộ đạo. Nhìn xem hỏi hắn Lục Xuyên, Văn Thái Sư bỗng nhiên mất cười một tiếng, bình thường trở lại. Hắn đều có thể biết Lục Xuyên sư đồ là xiển giáo, người ta biết rõ của hắn lai lịch nền móng lại có gì hiếm lạ. Bất quá tất nhiên đều biết đối phương lai lịch, cũng đều là người tu hành, hai người cảm giác khoảng cách cũng một chút kéo gần thêm không ít. Đây cũng là Lục Xuyên kết quả mong muốn. Văn Trọng bây giờ trên triều đình uy vọng có thể nói không ai bằng. Cùng hắn giao cái hảo bằng hữu, cái kia mặc kệ là lúc sau dựng tuyến Tiệt giáo vẫn là trong triều đều là trợ giúp cực lớn. Lục Xuyên lần này muốn nhìn thân công báo có thể mang đến cho hắn mấy cái đạo hữu. Cứ việc nói lần này để hắn đi tìm người, nhưng Lục Xuyên mục đích chủ yếu vẫn là đuổi sư phụ đi ra ngoài giải sầu, mời người cái gì tùy ý. Cái này còn không có Văn Thái Sư sao, đây cũng là một vị hố thần a. Thậm chí tại Lục Xuyên trong lòng, cái này Văn Thái Sư là cùng sư phụ hắn đặt song song phong thần song hố. Khác Lục Xuyên quên, nhưng Triệu Công Minh, Thập Thiên Quân, Cửu Long Đảo bốn thánh mấy vị này đều là bị hắn ngoặt đi ra, cuối cùng lên phong thần bảng. Lần này hắn cũng là vì đại thương tốt, chính mình đưa ra điều thỉnh cầu này hắn làm sao nhẫn tâm cự tuyệt. Cùng lúc đó, một cái kỳ quái tổ hợp chính tại thiên không phi hành, bên trong một cái là người, một cái là hổ, một cái là bán long nửa hổ dị chủng. Đạo hữu, ngươi cam đoan nhất định có thể để cho ta ăn ngon uống ngon không bạc đãi ta. Long tu hổ lần thứ 10 không yên tâm hỏi. Ta cam đoan, được rồi. Quảng chỗ kia chính là đồ đệ của ta, người một nhà, hiểu không? Thân công báo tiếp tục giải thích. Đang nói, bỗng nhiên hắn nhìn thấy phía trước một tay áo bồng bềnh áo bào xám đạo nhân tại phía trước giá vân tiến lên. Con mắt lập tức sáng lên. Đạo hữu xin dừng bước. Giữa trưa. Tại phủ Thái Sư cọ sát bữa cơm Lục phủ chủ, hài lòng trở lại Kỳ sĩ phủ. Cửa chính, hai tôn một người cao đá thú đã bị vệ thượng lấy được, mỗi một cái đều chí ít có nặng ngàn cân. Hắn lưu cho nghỉ chấp nhận võ giả một khảo nghiệm, chính là dơ một cái đá thú đi vào trong phủ của hắn phòng khách trước đó. Tu thành võ đạo nhất trọng luyện thể cảnh liền sẽ thân phụ ngàn cân chi lực, làm được cái này vẫn là có thể. Những ngày này cũng lục tục tới chút võ giả. Đáng tiếc liền đá thú đều nâng không nổi đến, càng đừng nói mang vào. Ai, ai làm, đồ ăn tốt như vậy làm sao không ăn đâu. Lục Xuyên vào phủ lúc nhìn thấy một cái thủ hạ bưng một đũa không nhúc nhích đồ ăn hướng phòng bếp đi đến. Có đồ ăn có thịt, thấy Lục Xuyên vừa ăn xong người đều nghĩ lại ăn, thế nhưng là cứ như vậy bị bưng ra. Tại cái này lương thực khan hiếm niên đại, làm tiếp thụ qua tiết kiệm giáo dục người, nhìn thấy cái này không thể nhịn, nhất định phải giáo dục một chút. Phủ chủ, vị kia Phượng đại nhân ngày hôm qua cũng không ăn. Cái chi nô bột cười khổ nói. À, hắn còn chưa đi sao? Lục Xuyên sờ lên cái cằm. Bọn hắn hiểu lầm không đều giải thích rõ sao, ấn lý thuyết Phượng Lạc Trần cũng nên đi, dù sao không phải thật tâm đến hiệu lực. Nhưng bây giờ đều không đi, đây là nghĩ. Lừa bịp hắn chút gì sao? Lục Xuyên mang theo đồ ăn đi vào tiểu viện của hắn, gõ cửa một cái phía sau đi vào. Phượng Lạc Trần tại trong lương đình ngồi, tại phân phó của hắn dưới, bàn tròn băng ghế đá thêm đình nghỉ mát thuộc về một loại tiêu chuẩn thấp nhất. Phượng huynh. Lục Xuyên mỉm cười đi vào, bất quá một giây sau phủ chủ đại nhân mí mắt rung lên. Chỉ gặp Phượng Lạc Trần tại trong đình tay cầm một khối màu trắng vải, tay kia cầm một thanh hàng quang lấp lóe, chui kiếm như bay cánh trường kiếm tại lau sạch lấy. Tại hắn hô một tiếng về sau, Phượng Lạc Trần nhẹ nhàng quay đầu liếc mắt nhìn hắn về sau, tiếp tục quay đầu lau sạch lấy bảo kiếm. Lục Xuyên tại chui kiếm này bên trên nhiều nhìn hai mắt. Những năm qua này hắn Lục Mỗ cũng coi là một cái kiếm đạo danh gia. Chỉ một cái, hắn liền nhìn thấy chui kiếm này phẩm chất cực kỳ kinh người. Thậm chí còn tại hắn nhặt được bạch quan kiếm phía trên. Cái gì sự tình? Phượng Lạc Trần thản nhiên nói. Lục Xuyên nói, nhìn thấy cho Phượng huynh đưa thức ăn tới không có ăn, cho nên tới hỏi một chút thế nhưng là không hợp khẩu vị. Không ăn. Phượng Lạc Trần thản nhiên nói, ta mỗi ngày ăn cánh hoa liền có thể đỡ đói, uống hạt sương liền có thể giải khát. Những này thế gian đồ ăn coi như làm quá thơm, hắn cũng căn bản không để vào mắt. Không ăn được, tiết kiệm tiền. Lục Xuyên trong lòng oán thầm một câu, nhìn qua chuyên chú lau kiếm. Nói, cái kia. Bản phủ hỏi nhiều một câu, Phượng huynh sau này có tính toán gì không? Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 237, Đông Hải chuyến đi. Phủ chủ hỏi lời này thật là mới mẻ. Phượng Lạc Trần cười nói, ta bây giờ không phải là thông qua khảo nghiệm, thành phủ chủ thủ hạ sao, phủ chủ vì sao nhiều câu hỏi này? Đúng vậy, hắn quyết định tạm thời không trở về núi. Lúc đầu hắn lần này xuống núi là tìm Lục Xuyên đến đòi công đạo. Bất quá lại phát hiện là hiểu lầm một trận, như vậy tiếp xuống cũng nên về núi. Có thể hắn không muốn về núi, bởi vì ngọn núi kia là hắn bị phạt địa phương. Hắn bị cấm túc ở nơi đó hối lỗi bị phạt, không được ra ngoài, mà ngọn núi kia bên trong mấy chục năm như một ngày như vậy quạnh quẽ, thái quá không thú vị. Lại một cái tỉnh cực tư động. Sáng nay hắn đã ở cái này làm kỳ sĩ phủ đổi qua, cũng tham quan qua nông bộ cùng công bộ, ở bên trong gặp được rất nhiều mới lạ chuyện thú vị vật. Đồng thời, hắn cũng biết Lục Xuyên tại mân mê chút mới đồ vật. Nếu như nói chọn một trên đời có ý tứ nhất người, hắn cảm thấy trừ Lục Xuyên ra không còn có thế là ai khác, cho nên hắn chuẩn bị lưu lại một trận lại trở về. Lục Xuyên gật gật đầu, nếu như thế vậy cái này thủ hạ hắn liền nhận. Hắn biết rõ cái này Phượng Lạc Trần trên người có chút bí mật, nhưng cái nào cá nhân trên người không có một chút bí mật chứ, liền chính hắn cũng có. Mặt khác cái này kỳ sĩ phủ thật thiếu người a. Hắn chuẩn bị đi, Phượng Lạc Trần vẫn như cũ ngồi đang sát kiếm, ánh mắt tại trên thân kiếm, không có đứng dậy đưa tiễn ý tứ. Kiếm không tệ, lau kiếm vải vóc cũng không tệ. Lục Xuyên cười thuận miệng nói ra, bị người xem như không khí chỉ có thể một thoại hoa thoại. Lời này vừa nói ra, không khí chợt im lặng xuống tới. Nghe vậy Phượng Lạc Trần lau kiếm động tác một trận, một giây sau, cái kia xóa mắt phượng bên trên quăng tới một vòng ánh mắt mang theo sát khí. Xoẹt. Theo sát phía sau, còn có một đạo lóa mắt kiếm khí, từ Lục Xuyên khuôn mặt kích bắn xuyên qua. Vài cọng tóc nhẹ nhàng bay xuống. Đại nhân, muốn luận bàn một chút sao? Phượng Lạc Trần rút kiếm đi tới, thần sắc bình tĩnh đạo. Ách, không được, bản phủ hôm nay không có thời gian, ngày khác lại lĩnh giáo. Lục Xuyên liền giật mình phía sau đưa tay nghiêm mặt nói ra. Kỳ thật hắn cũng muốn thử xem Phượng Lạc Trần sâu cạn, chỉ là không khéo hắn Tử Tiêu kiếm bị Ngọc Hư cung lấy đi, Bạch Quang kiếm là Phượng Lạc Trần đạo lữ, tại hắn cùng trước lấy ra há không lộ hãm. Vẫn là mau chóng đi một chuyến Đông Hải Long cung mượn kiện binh khí, lại mượn một chút công tượng trở về. Phượng huynh có rảnh sao? Lục Xuyên muốn đi, bỗng nhiên trên dưới quét Phượng Lạc Trần một cái, âm thầm gật đầu nói, qua hai ngày bản phủ dự định đi chuyến Đông Hải, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Cái này Phượng Lạc Trần làm nam nhân thật sự là uổng công, không đi qua Đông Hải Long cung vừa vặn cần dùng đến. Đông Hải. Phượng Lạc Trần mắt sáng lên, gật đầu đáp ứng. Đạo hữu xin dừng bước. Theo thanh âm truyền ra, phía trước cái kia Giá Vân đạo nhân ảnh lập tức ngạc nhiên quay đầu. Đón lấy, hắn liền gặp một cái cười rạng rỡ đạo nhân, dẫn một cái hình thù cổ quái, bán long nửa hổ sinh vật nhanh chóng vội tiến lên. Đạo hữu hữu lễ. Thân công báo đánh cái chắp tay, phi hùng hắn sợ hù dọa người, cho nên trước thu lại, chỉ để lại vừa nát lại xấu long tu hổ. Bất quá đừng nói, nhìn lâu cũng không có xấu như vậy, còn có điểm manh. Xấu manh xấu manh. Đạo hữu là. Đạo nhân kia là cái trung niên, sắc mặt hồng nhuận, một thân đạo bào, trên đầu một sợi tơ trắng. Bần đạo thân công báo, đạo hiệu Ngũ Đức, chính là nhân gian đại thương chi quốc sư. Thân công báo một bộ như quen thuộc dáng vẻ, cười nói, hôm nay cùng đạo hữu gặp nhau, đúng là duyên phận a, nơi này có một chuyện tốt nghĩ mời đạo hữu chia sẻ. Sau đó không lâu, lúc trước đội ngũ mở rộng một người. Mấy người hết sức quen thuộc, vẻ mặt tươi cười tiếp tục xuất phát. Lục Xuyên tại phủ thượng tĩnh tâm tu luyện hai ngày, không đợi được thân công báo trở về, hắn liền không đợi, đổi lên một cái thường phục cùng Phượng Lạc Trần xuất phát đi Đông Hải. Để hắn ngoài ý muốn chính là, cái này Phượng Lạc Trần cũng mười phần tinh thông ngũ hành độn thuật. Trên bầu trời, một đỏ, một lam hai vệt cầu vồng hoành không, chỉ dùng nửa ngày bọn hắn liền rơi tại đông trên bờ biển. Đại nhân nói Đông Hải là Đông Hải Long Cung. Phượng Lạc Trần kinh dị đạo. Đông Hải bản thân có hai cái ý tứ, một ngón tay chính là bờ biển địa giới, một ngón tay chính là dưới biển. Tỷ như Đông Hải Bình Linh Hầu chính là bờ biển một cái chư hầu. Mà bây giờ Lục Xuyên là muốn đi dưới biển. Đương nhiên, làm gì ngẩn ra, đi a. Lục Xuyên bóp tỷ thủy quyết cái thứ nhất vào nước, tại dưới nước chờ đợi, muốn nhìn nhìn Phượng Lạc Trần năng lực. Rất nhanh, Phượng Lạc Trần cũng rất nhẹ nhàng bóp lấy tỷ thủy quyết vào nước. Hai người rất mau tới đến Long Cung. Bất quá về khoảng cách lần hắn đến Long Cung thời điểm, không sai biệt lắm đã có nhiều năm đi. Dừng lại, cái gì người? Thủy Tinh Cung trước thủ vệ lính tôn tướng khua giao nhau trường phủ cản đường. Một giây sau hai cái nhỏ hải sản giật mình, chỉ gặp Lục Xuyên sớm đã đi tới bên cạnh bọn họ, ngửa đầu chăm chú quan sát đến binh khí của bọn hắn bên trên. Phượng Lạc Trần rất nghi hoặc, bất quá cũng không nói gì, đối với tiếng Long Cung hắn biểu hiện rất bình tĩnh. Dù sao là Lục Xuyên dẫn hắn tới, có vào hay không phải đi không tới phiên hắn quan tâm, tự nhiên có người quan tâm. Thật can đảm, ngươi cái này nhân loại dám xông vào Long Cung, muốn chết sao? Quân Tôn nhìn thấy Lục Xuyên không để ý đến bọn họ, chỉ là chầm chầm lấy binh khí của bọn hắn nhìn, lập tức nổi giận. Bỗng nhiên một khối ngân sắc lệnh bài nâng tại trước mắt hắn. Một khối điêu có một đầu bàn lên ngân long lệnh bài, ngân long sinh động như thật, ở giữa có một cái ba. Trên lệnh bài có một cổ long uy, đối với bọn hắn mà nói áp bách cực lớn, tâm thần chấn động. Ba. Tam thái tử lệnh bài. Hai tên gia hỏa dọa phát sợ, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Từng, hắn tại sao có thể có Long Tử lệnh? Nhìn thấy cái này tấm lệnh bài, Phượng Lạc Trần con ngươi hơi co lại, thần sắc cũng hơi đổi. Đây chính là tứ hải trong Long Cung đặc hữu rồng thái tử lệnh bài, chính là hắn thân phận địa vị biểu tượng, không cách nào giả mạo. Hẳn là cái này Lục Xuyên đúng là Đông Hải một cái Long Tử. Phượng Lạc Trần rất giật mình. Hắn ở trong mắt Lục Xuyên có bí mật, Lục Xuyên trong mắt hắn lại làm sao không có bí mật. Bất quá Lục Xuyên lúc này lực chú ý tất cả cái kia hai kiện binh khí bên trên. Ha ha ha, quả nhiên là, đi bẩm báo các ngươi tam thái tử, liền nói Lục đạo nhân đến. Lục Xuyên bỗng nhiên cười lên ha hả, hai tay chắp sau lưng, thập phần vui vẻ. Không sai, những này lính tôn tướng của sử dụng cũng chính là sắc binh khí, mặt khác rất nhiều yêu quái binh khí, như Ngưu Ma Vương Hỗn Thiết Côn, Viên Hồng Côn Thép, Hầu Tử Định Hải Thần Châm Sắc. Có thể thấy được không chỉ có là Long tộc, liền yêu tộc cũng tiến vào sắc binh khí thời đại. Vậy hắn lần này Long Cung thật đến đúng rồi, vô luận như thế nào, đều muốn mượn một chút Long tộc công tượng trở về, tướng luyện sắc kỹ nghệ truyền đến nhân gian. Phượng Lạc Trần nhìn xem Lục Xuyên bóng lưng, ánh mắt chớp động. Tất nhiên hắn nói là Lục đạo nhân vậy thì không phải là Long tộc, bởi vì Long tộc vào nước phía sau coi như không hiện ra chân thân, trên thân cũng sẽ có biến hóa, tỉ như đỉnh đầu sinh ra hai cái sừng rồng loại hình. Bất quá cũng là bởi vì đây, Phượng Lạc Trần càng phát ra nhìn không thấu trước mắt cái này nhân tộc, một người thế mà có thế cùng Long tộc đều dính líu quan hệ. Lục Xuyên nhìn xem quân tôm hai cây binh khí, trong mắt không được dị sắc liên tục, là sắc liền tốt a. Ân công. Cơ hồ không có chậm trễ bao nhiêu công phu, một thân Long Văn Ngân Bào Ngao Bính liền vội vã chạy đến, nụ cười gọi là một cái vui vẻ. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 238, Mỹ Nam Kế. Tiểu Long. Thời gian qua đi mấy năm lần nữa nhìn thấy Ngao Bính, Lục Xuyên lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ là trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Năm đó hắn cứu Ngao Bính thời điểm không có nghĩ quá nhiều. Tối đa cũng liền là nghĩ bảo trụ nguyên thần của hắn, cho lưu lại một tia cơ hội sống lại, miễn cho Đông Hải Long Vương thật dìm nước Trần Đường Quang. Dạng này hắn cũng có thể kiếm một điểm mà công đức. Thế nhưng là về sau rời đi Đông Hải, quyết tâm tham dự Phong Thần Đại Kiếp lúc hắn nhớ tới một sự kiện. Cái này Ngao Bính tại nguyên lai cũng là phong thần người trên bản. Không sai, lúc đầu hắn bị Na Tra đánh chết về sau, hồn về phong thần đài, cuối cùng được phong một cái hoa cái tinh. Cái này thần vị Lục Xuyên không rõ ràng, nhưng là hiện tại Ngao Bính bị hắn bảo trụ nguyên thần cứu sống. Vậy cái này hoa cái tinh hơn phân nửa là muốn đổi người. Lục Xuyên tâm niệm chớp động, suy tư việc này. Trên thực tế Ngao Bính hiện tại liền là thiên đình thần, chủ quản thi vân bố vũ, điểm ấy Ngao quản nói qua. Có thể phía sau tại phong thần bản bên trên cũng là thần. Nói thực ra, quá trình này tại Lục Xuyên trong mắt cũng chính là từ công ty một cái bộ môn chuyển tới một cái khác bộ môn. Người dù sao cũng là Na Tra đánh chết, xiển giáo không phong một cái thần vị cho hắn không thể nào nói nổi. Nói thực ra, phong thần bên trong chết đi người, tiên, chúng yêu thật sự là nhiều lắm, thế nhưng là thần vị chỉ có 365 cái, cho nên sẽ chỉ có không đủ phong thần vị, nhưng xưa nay không thiếu người ứng cử. Tiểu đạo sĩ, ngươi lần này tới là không phải xem ta. Lục Xuyên vừa cùng Ngao Bính hàng huyên vài câu. Cái kia Long công chúa Ngao Tiểu Băng lại cười hì hì bật đi ra. Lục Xuyên thần sắc liền giật mình. Ngươi cái này đầu nhỏ rồng cái thật đúng là âm hồn bất tán a, tuy rằng ngấp nghé sắc đẹp của hắn, nhưng cũng tiếc không phải hắn Lục mổ người cái kia đạo đồ ăn a. Không là ưa thích soái ca sao? Đơn giản, lần này hắn đã sớm chuẩn bị. Bên cạnh Phượng Lạc Trần lông mày hơi nhíu. Vô thanh vô tức, ánh mắt của hắn tại Lục Xuyên cùng cái kia Long công chúa trên thân quan sát. Nghe lời này bên trong giống như có nội tình a. Chẳng lẽ lại gia hỏa này hứng thú bừng bừng, kêu lên chính mình ngàn dặm xa xôi sợ đến Đông Hải, vì chính là cùng cái này Đông Hải Long nữ trước mặt mọi người tán tỉnh. Không muốn mặt. Kia là đương nhiên, Tiểu Băng muội muội mấy năm không thấy, trổ mã càng thủy linh a. Lục Xuyên đối nàng lớn khen đặc biệt khen, lần trước hắn độc thân một cái xâm nhập Long Cung, có chút không thi triển được, kết quả bị cái này nhỏ rồng cái đùa giỡn. Lần này hắn đã sớm chuẩn bị phía sau thì sợ gì. Bị như thế đùa giỡn đi, cái kia cứ như vậy đùa giỡn trở về. Vừa rồi thất muội tại ta trong cung đánh cờ, nghe được bẩm báo liền cùng đi. Ngao Bính cười cười, trong mắt mang theo chút cưng chiều chi sắc. Thật sao, xem ra ngươi cuối cùng khai khiếu a. Ngao Tiểu Băng ngạc nhiên đụng lên đến, nháy mắt to bỗng nhiên ngượng ngập nói, vậy ngươi lần này là đến Đông Hải cầu hôn sao? Khục. Lục Xuyên bị ế trụ, thật là hung hãn nhỏ rồng cái, trước mặt mọi người loại trêu đùa này lời nói ngươi cũng nói được. Cậu nam nữ. Phượng Lạc Trần trợn trắng mắt, thật không biết xấu hổ, còn có cái này Ngao quản làm sao làm cha. Giáo nữ nhi trước mặt nhiều người như vậy nói ra lời này. Khụ khụ, Tiểu Long, đến, cho hai người các ngươi giới thiệu vị bằng hữu, vị này là hảo hữu của ta, Phượng Lạc Trần. Lục Xuyên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nghiêng người long trọng giới thiệu nói, hắn nói hắn kính đã lâu Đông Hải Long Cung đại danh, nghe được ta lần này muốn tới Đông Hải, cho nên nghĩ tới mở chút tầm mắt. Cái này đề hôn gì gì đó gốc rạ cái kia là tuyệt đối không thể tiếp. Cáp. Phượng Lạc Trần nghe nói như thế sững sờ. Lập tức, hắn liền hận không thể đi lên thăm dò cái này nói hưu nói vượng hỗn đảng cấp trên một cước. Tuy rằng hắn chưa từng tới Đông Hải Long Cung, nhưng hắn nhà liền là tam giới chỗ tốt nhất, có cần phải chạy tới cái này dưới biển đến khai nhãn giới. Ngao Bính cùng muội muội Ngao Tiểu Băng nhìn về phía Phượng Lạc Trần. Sau đó đều ngẩn ngơ. Đẹp mắt. Đây là phản ứng đầu tiên. Cái này nam thật sự là quá đẹp, trên đời này tại sao có thể có tốt như vậy nhìn nam nhân. Hai huynh muội cũng cảm giác mình nhịp tim đều bất tranh khí dừng lại như vậy mấy lần. Tiếp lấy ánh mắt từ mặt trên hướng xuống một chuyển. Ngao Tiểu Băng ánh mắt càng ngày càng sáng, Ngao Bính thì khẽ giật mình. Một giây sau trong mắt nhiều tia không thể tin được cùng tiếc hận. Nhìn xem cái kia đột xuất hầu kết, Ngao Bính cảm thấy mình tâm cũng phải nát. Tốt như vậy nhìn người lại là cái nam, thật sự là uổng công, không phải cưới tới làm vương phi không sai. Lục Xuyên thờ ơ lạnh nhạt, không nói gì. Nhìn qua Ngao Bính biểu lộ cùng trong mắt đáng tiếc, trong lòng của hắn thở dài, lúc trước hắn không phải là không nghĩ như vậy đâu. Ngao Bính thở dài trong lòng một tiếng, tướng hai người mời vào cung điện của mình bên trong. Ngao Tiểu Băng liên tiếp Phượng Lạc Trần ngồi xuống. Trong mắt dị sắc liên tục, ân cần không phải đưa hoa quả liền là đưa ăn. Phượng Lạc Trần sắc mặt có chút xấu hổ, nhìn về phía Lục Xuyên dùng phản phất biết nói chuyện mắt to cùng nháy mắt. Chuyện gì xảy ra? Cái này Long Nữ không phải Lục Xuyên nhân tình sao, còn cả người hướng hắn dựa đi tới, tại trên cánh tay hắn cọ cái gì cọ? Phượng Lạc Trần một trận ác hàn. Cái kia, Tiểu Băng muội muội a, ngươi trước mang ta vị bằng hữu này đi các ngươi Đông Hải tùy tiện đi một chút, nhìn một chút, mở mang tầm mắt. Lục Xuyên nhìn thấy Mỹ Nam kế hỏa hầu không sai biệt lắm, cười nói, ta chỗ này cùng ca của ngươi có chút việc muốn thương lượng một chút. Phủ chủ, ngươi. Phượng Lạc Trần lập tức gấp, nhìn chằm chằm Lục Xuyên, một mặt lo lắng cùng không hiểu. Lục Xuyên ngươi có ý tứ gì? Phượng Lạc Trần bí mật truyền âm, lần này gấp gọi thẳng Lục Xuyên tục danh. Phượng huynh, đừng nóng giận, bản phủ là thật có chuyện trọng yếu, muốn cùng cái này Đông Hải Tam Thái tử đàm một chút. Lục Xuyên tranh thủ thời gian trấn an nói, việc này không nên quá nhiều người biết được, liền mời ngươi để cái này Long công chúa lĩnh bên trên tản bộ một vòng, đây là bản phủ giao cho ngươi nhiệm vụ, nhất thiết phải hoàn thành, mặt khác. Cái gì? Phượng Lạc Trần nói tiếp. Lục Xuyên vội ho một tiếng, truyền âm nói, ngươi không phải nói ngươi còn không có đạo lữ sao, khụ khụ, đừng lãng phí cơ hội a. Ngươi hỗn. Phượng Lạc Trần lời còn chưa nói ra, liền bị ân cần Ngao Tiểu Băng không kịp chờ đợi lôi đi. Tiểu Băng cô nương tính tình là thật tốt, tốt như vậy khách, dáng người thật tốt. Lục Xuyên xoa cầm lời bình, tuy nói tại Long tộc còn thuộc về vị thành niên rồng, nhưng nói thế nào cũng dục mấy trăm năm, dáng người rất thành thục. Ân công, ngươi đối muội muội ta thật không có một chút ý tứ. Ngao Bính có chút thất vọng nói. Lục Xuyên nghiêm mặt nói, nói cái gì đó, ta là đạo sĩ. Ngao Bính nhìn hắn một cái, biểu môi, cái này ân công liền xem như đạo sĩ, cũng không phải loại kia nghiêm chỉnh đạo sĩ. Ngao Bính nói, ân công, ngươi lần này tới có chuyện gì không? Thật là có. Lục Xuyên điểm điểm đạo. Long cung đại điện. Một tiếng màu vàng vương bào ngao quản một tay cầm quyển sách giảng tại nhìn, bỗng nhiên một trâu đỏ đại hán bước nhanh tiến đến, nói, Long vương, cái kia sáu đạo nhân đến. Sáu đạo nhân. Ngao quản trong tay thư từ vừa rơi xuống, trầm ngâm một lát, trong lòng đột nhiên hiển hiện một bóng người. Hắn biết là người nào. Lập tức sắc mặt lạnh lẽo, đứng lên khẽ nói, hắn còn dám tới giả danh lừa bịp, người đâu? Tại tam thái tử trong cung. Cùng ta đến. Ngao quản tay áo hất lên, khuôn mặt lạnh lùng, ra Long cung đại điện, kính vãn Ngao Bính trong cung mà tới. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 239, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngao quản biết là người nào, cho nên lộ ra càng phẫn nộ. Năm đó, Lục Xuyên cứu Ngao Bính nguyên thần, phải lấy để hắn khởi tử hồi sinh, đối với cái này, Ngao quản là trong lòng cảm kích của hắn. Đồng thời mở cho hắn thả việc quan hệ Long tộc truyền thừa Long Viên các 7 ngày. Thế nhưng là về sau hắn biết rõ một chuyện khác. Lục Xuyên là xiển giáo đệ tử. Đúng dịp, cái kia tiểu súc sinh Na Tra cũng là xiển giáo đệ tử, đồng thời giết con của hắn, tàn nhẫn rút gân rồng. Hai người bọn họ cùng là xiển giáo đệ tử. Một cái giết một cái cứu, há không lộ vẻ rất kỳ quái sao? Việc này muốn nói không có điểm âm mưu gì, đánh chết hắn Ngao quản cũng không tin. Cho nên, tướng những này liên tưởng phía sau hắn một chút kết luận, đây là một cái bẫy, xiển giáo một chút người làm dò nghe bọn hắn Long tộc truyền thừa cục. Tuy nói xiển giáo là thiên tôn giáo thống, truyền thừa rất lợi hại, nhưng bọn hắn Long tộc truyền thừa cực kỳ xa xăm, cũng kém không nhiều. Sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến bàn cổ khai thiên tích địa thời đại, tổ tiên Long thần càng là cùng đương thiên tôn đại năng một đời nhân vật, đạt đến tổ cảnh trình độ. Đáng tiếc bọn hắn những này hậu bối bất tranh khí. Theo Long Thần mất đi, đến mức bọn hắn Long tộc cũng dần dần mai một đi, truyền thừa cũng bị một chút đạo chích chi đồ sở ngấp nghé. Lục Xuyên trong mắt hắn liền là loại người này. Chỉ là Lục Xuyên lần kia chạy rất nhanh, lại về sau có tật giật mình, tốt hơn một chút năm đều không tiếp tục tới qua Long Cung, còn có xiển giáo cái này làm chỗ dựa, cho nên khẩu khí này hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Thế nhưng là trước đây không lâu, một cái khác thì làm hắn rất thoải mái tin tức truyền đến. Lục Xuyên bị trục xuất xiển giáo sư môn. Hừ, tiểu tử này quả nhiên không phải vật gì tốt, không phải phẩm hạnh như đoan chính lời nói như thế nào lại bị trục xuất sư môn. Đây quả thực là trời cũng giúp ta a. Cho nên hắn những ngày này chính phái người đi nhân gian tìm kiếm Lục Xuyên hạ lạc, chuẩn bị tìm tới phía sau xuất thủ. Không nghĩ tới hôm nay cái này Lục Xuyên đưa mình tới cửa. Tất nhiên tới, liền chớ đi. Ngao Quản trong mắt lóe lên vừa qua hàng quang lạnh lẽo, tích chứa sát ý lệnh người không rét mà run. Tiểu Long a, ta hôm nay này đến đâu, đầu tiên là nghĩ lấy một kiện binh khí. Lục Xuyên nói ra. Tây Du bên trong hầu tử tới đây lấy binh khí tìm được Định Hải thần chân thiết, không biết hắn hôm nay có thể hay không tìm tới thích hợp đâu. Lục Xuyên có chút chờ mong. Không có. Ngao Bính miễn cười vừa muốn đáp lại. Không có. Lúc này một cái lạnh lẽo cứng rắn thanh âm từ ngoài điện truyền đến, đồng thời, mặt lạnh như sương Ngao Quản tiến vào trong sảnh. Phụ vương, ngươi. Ngao Bính một mặt kinh ngạc. Lục Xuyên cũng nao nao, con rồng già này sao thế, chút cái gì điên. Vừa tiến đến liền cùng chính mình thiếu hắn mấy trăm vạn, nói chuyện cùng ăn hết thuốc súng giống như. Cái này khiến hắn hiện tại hơi nhỏ xấu hổ a. Gặp qua Long Vương. Lục Xuyên tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là đứng dậy ôm quyền thi lễ. Quả nhiên là ngươi. Ngao Quản nhìn chằm chằm Lục Xuyên ánh mắt có chút bất thiện. Lục Xuyên tới đối diện, nhìn xem Ngao Quản ánh mắt cùng thần sắc, chậm rãi, thần sắc của hắn cũng ngưng trọng lên. Trong sảnh không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Không khí trong sân có chút dương cung bạc kiếm, mười phần quỷ dị mà nặng nề. Ngao Bính một mặt sốt ruột, thế nhưng là cũng không biết nói cái gì cho phải, gấp trực dậm chân. Long Vương khoan động thủ đã. Bỗng nhiên Lục Xuyên mở miệng, thoại âm rơi xuống lúc, một cái tay vừa vặn dừng lại trên vai của hắn ba tấc. Ngao Bính lớn tiếng nói, phụ vương, ngươi làm gì a? Lục đạo trưởng là ta ân nhân cứu mạng. Ngao Quản khóe miệng giật một cái. Lục Xuyên thản nhiên nói, có chuyện gì trước nói rõ ràng, nếu như nói không rõ ràng lại động thủ không muộn, Long Vương cảm thấy thế nào? Tiểu tử này, đầy nghĩa khí a, không phí công năm đó đạo gia cứu ngươi một trận. Ngao Quản hừ một tiếng, rút về tay, nói, ngươi là phiển giáo đệ tử. Đã từng là. Lục Xuyên gật đầu nói. Câu nói kia nói thế nào, người sáng mắt cùng trước không nói tiếng lóng. Nhìn con rồng già này ý tứ có vẻ như đã biết rõ, vậy hắn tức giận như vậy là bởi vì. Lục Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó sắc mặt trầm xuống. Nghe vậy, Ngao Bính lần này kinh dị nhìn về phía Lục Xuyên. Thần sắc, ánh mắt một chút xíu biến phức tạp. Xiển giáo đệ tử. Hắn một mực nhận ân nhân cứu mạng, lại là hắn cừu nhân sư huynh đệ. Lập tức, Ngao Bính lập tức liền nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng có chút phẫn nộ. Nói đến hắn cũng không đần. Chỉ là làm Cẩm Y Ngọc Thực Long cung thái tử gia, bình thường dùng đầu óc địa phương quá ít a. Ngao Quản lạnh giọng nói, phản vương hỏi ngươi, ngươi là thụ ai sai khiến, đến đây trộm ta Long tộc truyền thừa. Nếu như năm đó thật sự là cục, cái kia không thấy liền thái ất chân nhân đều hạ tràng sao, dạng này cục tuyệt không phải một cái nho nhỏ Lục Xuyên có thể hoàn thành. Ngao Bính nhìn chằm chằm Lục Xuyên, nói, ân. Lục đạo trưởng, hy vọng ngươi cho ta một cái hài lòng giải thích. Trộm các ngươi truyền thừa. Ha ha, Long Vương ngươi thật là biết oan uổng người. Lục Xuyên cười lạnh nói, ta bản thân mình liền thân phụ thiên tôn đạo thống tiên pháp, cần gì phải ngấp nghé các ngươi truyền thừa. Năm đó ta chỉ muốn mượn đọc sách sử cổ bản mà thôi. Cái này thật đúng là không hiểu ra sao một ngụm đại hắc nồi a. Lục Xuyên vừa sợ vừa giận, một khi bị trục thực vậy hắn coi như từ một cái ân nhân cứu mạng, biến thành Long cung cừu nhân. Cái kia ai biết được. Ngao Quản cười lạnh, rõ ràng không tin. Tuy rằng xiển giáo là thiên tôn giáo thống, nhưng chân chính thành tựu thiên tôn chỉ có một người, dưới đáy rất nhiều tiên nhân kẹt tại từng cái bình cảnh. Vạn nhất là có người muốn từ Long tộc truyền thừa bên trên tìm tới đột phá biện pháp đâu. Tóm lại một câu, xiển giáo hắn Ngao Quản không thể trêu vào, nhưng giận cá chém thớt, xiển giáo người hắn cũng không có ấn tượng tốt cùng sắc mặt. Năm đó xiển giáo thật sự là đem hắn làm phát bực. Thứ nhất, năm đó ta đồng thời không có tiếp xúc các ngươi Long tộc công pháp, chỉ học được một ít bí thuật. Lục Xuyên nói ra, thứ hai, năm đó ta sư phụ nói, Na Tra có họa để cho ta tới cứu, thế nhưng là chúng ta gặp mặt một lời không hợp, ra tay đánh nhau, tan rã trong không vui. Ngao Quản liền giật mình. Lần này Lục Xuyên nói không sai, chỉ có công pháp tài năng hai đem so sánh tiến hành đột phá, thế nhưng là bí thuật lại không thể. Ngươi nói cùng Na Tra không hợp, có gì làm chứng? Ngao Quản nói ra. Không chỉ Na Tra, mà là. Lục Xuyên hơi trầm ngâm, nói, toàn bộ xiển giáo. Toàn bộ. Xiển giáo. Ngao Quản con ngươi hơi co lại. Lục Xuyên nói, Long Vương biết rõ thân phận của ta bây giờ sao, ta chính là Đại Thương Trung Đại Phu, kiêm nhiệm kỳ sĩ phủ chủ. Ngao Quản nghe vậy kinh ngạc nhìn Lục Xuyên một cái. Nếu thật là nhân tộc trong triều Mệnh Quan, thế thì có chút không dễ làm. Thầy ta chính là Đại Thương Quốc Sư. Lục Xuyên tiếp tục nói, Long Vương biết rõ vì sao thầy trò chúng ta bị trục xuất xiển giáo sao? Bởi vì xiển giáo phụ Tây Kỳ, mà ta sư đồ bảo đảm ân thương. Không phải muốn bằng chứng sao, đây chính là hắn bằng chứng. Ngao Quản trầm ngâm không nói, thậm chí còn có chút kinh hãi. Minh Bạch. Cái này hai sư đồ là thật không sợ chết sao, lại dám cùng toàn bộ xiển giáo quyết liệt. Nói như vậy, chuyện hôm nay liền là hắn thái quá căm thù xiển giáo người cùng đa nghi đưa tới. Ngao Quản thở dài phía sau đứng lên, vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai, quay người muốn đi. Long Vương xin dừng bước. Lục Xuyên nghiêm mặt nói, vừa vặn, vãn bối nơi này có chuyện muốn cùng Long Vương nói một chút. Hiện tại gia hỏa này vừa oan uổng xong hắn, lúc này trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ý xấu hổ, nói chuyện không thể thích hợp hơn. Nếu như chờ hắn đi, lấy những lão hồ ly này tính tình, lần sau gặp mặt khẳng định sẽ làm cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, hoặc là dứt khoát trốn tránh không thấy. Như thế hắn không phải bạch bị oan uổng sao? Vậy quá thua thiệt. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 240, còn có một sự kiện. Đông Hải, Long Cung. Cái gì sự tình? Ngao Quản bước chân dừng lại xoay người nhìn lại, thần sắc bình tĩnh. Như Lục Xuyên sở liệu, mới bởi vì của hắn đa nghi náo ra như thế lớn một cái ô long, cho nên hiện tại đối mặt Lục Xuyên, thật sự là hắn có chút xấu hổ. Chỉ nói là lời nói thật, biết rõ Lục Xuyên thân phận bây giờ phía sau mặc dù hắn trong lòng rất ủng hộ cùng xiển giáo là địch, nhưng lại không muốn cùng Lục Xuyên nhất lên quan hệ thế nào. Tiểu tử này thật gan quá mập a, lại dám cùng sư môn quyết liệt là địch. Sư môn của hắn là ai? Đương thời tứ đại giáo thống một trong xiển giáo a, phía sau Khai Sơn tổ sư càng là sáu đại thiên tôn một trong Nguyên Thủy. Hắn sư môn của mình khủng bố đến mức nào, trong lòng của hắn chẳng lẽ liền không có điểm số sao? Cùng xiển giáo đối nghịch là chán sống sao? Lão Long trong lòng rất chột dạ, cho nên hiện tại hắn là chỉ mong sao mau đem tiểu tử này đuổi đi. Có bao xa đi nhiều, tốt nhất về sau cũng lại đừng đến. Miễn cho đem bọn hắn Đông Hải Long Cung cũng liên lụy bên trong. Lục Xuyên nói, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chỉ là muốn hướng Long Vương gia mượn mấy cái công tượng mà thôi. Cái này lão Long gia mặt thật dày, vừa đem tiểu gia làm cho xuống đài không được, đảo mắt liền cùng cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Lục Xuyên trong lòng đối con rồng già này gia mặt cảm thấy khâm phục. Mượn công tượng. Ngao Quản nói, cái gì công tượng? Lục Xuyên nói, thợ rèn. Vàng bạc đồng sắt, nhân tộc bây giờ đã học được lợi dụng cái này ba loại đầu, chỉ còn lại sắt. Sắt. Ngao Quản tiếp cận Lục Xuyên, ánh mắt sắc bén, nói, ngươi muốn đem nấu sắt thuật truyền đến nhân gian. Chỉ là nghe xong là hắn biết Lục Xuyên ý nghĩ. Lục Xuyên vuốt cằm nói, chủng tộc khác rẻ, nhân tộc không có lý do không thể biết. Truyền thuyết thiên địa sơ khai, vạn tộc hàng thế. Duy có nhân tộc đản sinh muộn, vì thượng cổ lúc. Từ nữ hoa nương nương nắm đất tạo ra, đản sinh thời gian so còn lại chủng tộc chậm thật lâu. Tuy rằng nói đây là một cái thần ma thế giới, hữu thần ma, đạo pháp, thần thông, pháp thuật. Nhưng còn có diễn sinh ra đủ loại so với nhân tộc tiên tiến luyện binh, kiến tạo chờ kỹ thuật. Dù sao những này chủng tộc tầm đó cũng không phải rất hòa thuận. Đánh trận chiến tranh là như thường lệ sự tình, cái này tự nhiên cần đại lượng binh khí. Mặt khác nhìn cái này xa hoa long cung, cùng trong truyền thuyết thiên đình lăng tiêu điện các loại, những này ưu tú kiến tạo công nghệ. Chí ít vung nhân tộc hết mấy vạn năm. Rất rõ ràng, so với những truyền thừa khác lâu đời, nội tình thâm hậu chủng tộc tới nói, trễ nhất đản sinh nhân tộc ở mọi phương diện đích thực phi thường lạc hậu. Ngao Quản cúi đầu trầm ngâm không nói. Nói thực ra, cái này nấu sắc luyện sắc chi thuật cũng không phải là bọn hắn long tộc sở độc hữu, cái khác rất nhiều chủng tộc đều đã nắm giữ, lợi dụng đến không chỉ là chiến tranh rất nhiều phương diện. Có thế là đối với nhân tộc mà nói, cái này vẫn là không có nắm giữ, phi thường trân quý một loại kỹ thuật. Lục Xuyên lẳng lặng nhìn qua Ngao Quản không nói gì. Nói thực ra, loại này luyện sắc thuật đối với những này chủng tộc mà nói hầu như đều đã nát đường cái. Như qua lần này tại Long Cung được không đến, kỳ thật đối với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, cùng lắm thì hắn phái chút người bắt chút yêu tộc công tượng. Dạng này cũng có thể thu hoạch được hắn nghĩ đến kỹ thuật. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Ngao Quản nói, truyền cho ngươi luyện sắc thuật chúng ta có thể được cái gì chỗ tốt? Phụ vương. Ngao Bính nhìn một cái hai người, vừa chuẩn bị nói chuyện. Ngươi ngậm miệng. Ngao Quản thu lại mặt cười, trừng Ngao Bính một cái. Mọi người đều nói nữ nhi tương đối hướng ngoại, có thế hắn sinh nhi tử làm sao cũng dạng này. Tiểu tử ngươi là muốn đem toàn bộ Long Cung đều đưa cho cái này Lục Xuyên sao? Nhìn nhìn lại trước mắt tiểu tử này, từ sống về thời gian nhìn so con của hắn muốn nhỏ hơn bao nhiêu, có thế bây giờ người ta đứng tại hắn cùng trước thương nghị sự tình. Có thế con của hắn. Ngao Quảng là càng nghĩ càng giận, nhìn về phía Ngao Bính trong mắt đều có chút bất thiện. Xem ra là bị hắn quá lâu không thu thập kết quả. Đúng. Ngao Bính cổ co rụt lại. Lục Xuyên mỉm cười nói, nhân tộc hữu nghị đủ sao? Nghe xong Ngao Quảng sắc mặt lập tức đen. Tiểu tử thúi này rõ ràng là nghĩ tay không, không đúng, là ăn không bắt sói a. Miệng há ra hợp lại. Ăn không răng trắng liền muốn đạt được luyện sắc thuật, trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Ngươi cái gì đều không trả giá, chỉ là thật đơn giản một câu, nhân tộc hữu nghị, liền muốn đem tới tay. Không đủ. Ngao Quảng lắc đầu nói, trên mặt lại hiển hiện một tia hài hước, huống hồ các ngươi đại thương tình cảnh hiện tại cũng không thế nào tốt hơn a. Đây là một cái mọi người đều biết sự thật. Đại thương thực lực suy yếu, nhân vương đế tân sa vào tửu sắc, hoa mắt ù tai vô đạo, nhân tộc chư hầu ngấp nghé vương vị, ngo ngoe muốn động. Rất nhiều chủng tộc đều nhìn ra được nhân tộc đại loạn sắp tới. Thậm chí bọn hắn cũng ngo ngoe muốn động, chuẩn bị thừa cơ hội này một lần nữa đoạt lại đại địa quyền sở hữu. Vì cái gì không dễ chịu, cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, thời gian hết thảy như cũ. Lục Xuyên một mặt nhẹ nhõm cười nói, ta đại thương văn có văn thái sư, võ có võ thành vương. Ngoại trừ cái này hai đại trụ thạch bên ngoài còn có cao thủ nhiều như mây, binh cường mã tráng, sợ cái gì? Đúng, không sai, hiện tại thật có chút không biết trời cao đất rộng phản tặc, bất quá đều là chút tôm tép nhãi nhép mà thôi, ha ha, bọn hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu. Nghe được cái này tự tin mà nói, cùng Lục Xuyên lúc nói chuyện tự tin thần sắc, Ngao Quảng nụ cười ngưng tụ, triệt để im lặng. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết làm sao nói tiếp. Đại thương tình cảnh không ổn, cái này đều không khác mấy là rõ ràng chuyện tốt a. Trước đó không lâu Đông Hải bên cạnh liền có một đường chư hầu tạo phản đánh trận, ngươi tên tiểu tử còn trang cái gì? Ngươi đến Đông Hải cầu nấu sắc luyện sắc thuật, không phải là vì tạo ra cường đại hơn binh khí, đến ứng phó hiện tại đại thương tình thế nguy hiểm sao? Hảo tiểu tử, thật làm chúng ta ở dưới điển liền tin tức bế tắc không linh thông, cho nên nghĩ lắc lư là a. Lục Xuyên hơi trầm ngâm, bỗng nhiên cười nói, có muốn không, Long Vương, chúng ta mượn một bước nói chuyện như thế nào? Không có cách, nhân tộc các phương mặt kỹ thuật đều lạc hậu, mà lại còn không có nhận người coi trọng. Bây giờ hắn vừa mới phát triển, làm cái hình thức ban đầu, không có cái gì tốt hơn kỹ thuật cầm ra, bằng không hắn cũng không cần ăn không bắt sói, trực tiếp trao đổi được. Được. Ngao Quảng trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, hắn cũng muốn nhìn xem tiểu tử này nói cái gì. Hai người đi tới một bên, Lục Xuyên mời Ngao Quảng thi pháp xếp đặt cái kết giới. Sau đó, Ngao Bính liền nhìn thấy hai người đàm lên. Chỉ là kết giới kia ngăn cách thanh âm, hắn liền một tia thanh âm đều bắt giữ không đến, gấp trong lòng của hắn giống vuốt mèo tại quấy nhiễu đồng dạng. Chỉ gặp bên trong, trên cơ bản đều là Lục Xuyên đang nói chuyện, Ngao Quảng đang suy tư, ngẫu nhiên mới mở miệng một câu. Sau đó không lâu, hai người đạt thành nhận thức chung, Lục Xuyên mang theo hài lòng mỉm cười, Ngao Quảng nhẹ nhàng gật đầu đưa tay triệt hồi kết giới. Phụ vương, ân công, thế nào? Ngao Bính thử dò xét nói. Lục Xuyên thở dài ra một hơi, nói, thỏa đàm, cho ta làm nước bọt. Ngao Quảng nói, ngươi muốn thợ rèn bản vương hội chuẩn bị cho ngươi một nhóm, chuyện hôm nay cũng đừng để người thứ tư biết rõ. Ngao Bính ở một bên nghe về sau nói, phụ vương, ta cái này người thứ ba cũng không biết a. Chúng ta không có đem ngươi tính đi vào. Ngao Quảng nói ra. Ngao Bính ngẩn ngơ. Lục Xuyên bên cạnh uống nước vừa cười nói, Long Vương yên tâm, ta Lục Xuyên tại nhân tộc tính dự vẫn là có cam đoan, sắc chiêu bài. Vậy thì tốt, bản vương đi trước an bài một chút. Ngao Quảng đạo. Lục Xuyên vội vàng nói, Long Vương chậm đã, việc này còn không vội, trước đó, vãn bối kỳ thật còn có một cái. Ngao Quảng mặt đen lên tiệc lời nói, tiểu tử, cho ngươi luyện sắc thuật là đủ rồi a, ngươi cũng đừng rất được voi đòi tiên. Việc nhỏ, việc nhỏ. Lục Xuyên nói, liền là mới Long Vương bá phụ lúc tiến vào, ta cùng Tiểu Long nói cái kia nghĩ lấy một kiện tiện tay binh khí. Chú ý ngươi xưng hô, điệp khiếu thân cận như vậy. Ngao Quảng cái trán nhảy lên. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet.